ông nhà có hút thuốc không ạ? Bá tước phu nhân nhìn ông khi cô dọn đứng dậy để đi. Có. Dùng tẩu? Không, thuốc lá và xì gà. À, cảm ơn bà. Bá tước phu nhân nheo mắt nhìn ông vẻ hiếu kỳ. Đó là một đôi mắt rất đẹp, đen tuyền, thanh tú, với hàng mi đen cong vút, rất hợp với làn da trắng cực đẹp của đôi má. Tại sao ông lại hỏi thế? Thưa bà, Poirot hờ hững khoát tay. Thám tử chúng tôi thường hỏi hàng đủ thứ ấy mà. Ví dụ, bà có thể cho biết áo khoác ngủ của bà màu gì không? Bá tước phu nhân nhìn ông, rồi bà phá lên cười. Chiếc áo đó bằng tơ, màu ngô đồng, chi tiết đó quan trọng lắm sao? Rất quan trọng, thưa bà. Bá tước phu nhân tò mò hỏi. Ông có thật là thám tử không? Vâng, thưa bà. Tôi cứ tưởng không có thám tử trên tàu khi tàu qua năm tư, mái tận lúc đến Ý. Tôi không phải là thám tử năm tư, thưa bà. Tôi là thám tử quốc tế. Ông làm việc cho hội quốc liên à? Tôi là người của toàn thế giới, thưa bà. Poirot trịnh trọng nói. Rồi ông tiếp tục. Tôi làm việc chủ yếu ở London. You speak English. Bà nói tiếng Anh được chứ? Ông hỏi bằng tiếng Anh. I speak a little, yes. Vâng, tôi nói được chút ít. Phát âm của bá tước phu nhân thật duyên dáng. Poirot nghiêng mình chào lần nữa. Chúng tôi sẽ không giữ chân bà lâu hơn nữa, thưa bà. Bà thấy đó, có gì ghê gớm lắm đâu. Cô gái mỉm cười, gật đầu rồi đi khỏi. Elle est jolie femme. Cô ấy là một phụ nữ đẹp, bút thốt lên đầy ngưỡng mộ. Ông thở dài. Nhưng điều đó chẳng giúp ta tiến thêm được bao nhiêu. Chính thế, Poirot nói. Hai người không thấy gì và không nghe gì. Ta gặp gã người Ý được chưa? Poirot không trả lời. Ông đang quan sát vết mở trên tấm hộ chiếu Hungary. Chương 8. Lời chứng của đại tá Arbuthnot. Poirot nhổm dậy cùng một cái nảy nhẹ. Đôi mắt ông hơi ánh lên khi chúng chạm phải ánh mắt háo hức của Book. À, ông bạn cũ thân mến của tôi. Ông nói. Ông thấy đấy, tôi đã trở thành một kẻ bợ đỡ. Tôi cảm thấy cần phải quan tâm trước hết đến hạng nhất, rồi sau đó mới đến hạng hai. Tôi nghĩ người kế tiếp mà ta sẽ phỏng vấn là ông đại tá Arbuthnot dễ nhìn. Nhận ra rằng tiếng Pháp của ông đại tá chỉ ở mức rất hạn chế, Poirot tiến hành cuộc phỏng vấn bằng tiếng Anh. Tên, tuổi, địa chỉ và cấp bậc chính xác trong quân đội của Arbuthnot đều được kiểm tra, Poirot dấn tới. Có phải ông từ Ấn Độ về theo chế độ gọi là nghỉ phép? Chúng tôi gọi là en permission, nghỉ phép. Đại tá Arbuthnot có vẻ chẳng quan tâm đến việc đám người nước ngoài gọi mọi thứ là gì. Ông trả lời bằng kiểu nhát gừng đích thực của dân Anh. Vâng, ông không về bằng tàu thủy của hãng P&O. Không. Tại sao không? Tôi chọn đi đường bộ vì những lý do riêng. Cung cách của ông ta như muốn nói, và một trong những lý do đó là để tránh bị quấy nhiễu bởi những kẻ càn rỡ như ông. Ông đi thẳng từ Ấn Độ. Ông đại tá lạnh nhạt trả lời. Tôi có dừng lại một đêm để tham quan vùng Ur thuộc xứ Sades, rồi dừng ở Baghdad 3 ngày để thăm một người bạn cũ của tôi. Ông dừng chân 3 ngày ở Baghdad. Theo tôi biết thì cô nương người Anh, cô Dibenham, cũng đi từ Baghdad. Có thể ông đã gặp cô ấy ở đó. Không, tôi gặp cô ấy lần đầu tiên khi chúng tôi cùng đi trong đoàn tàu có hộ tống từ Kirkuk đến Nisibin. Poirot nghiêng người tới trước. Ông trở nên xung xoe và lạ lẫm một cách dị thường. Thưa ông, tôi có lời cầu khẩn ông. Ông và cô Dibenham là những người Anh duy nhất trên tàu. Tôi nhất thiết phải hỏi ý kiến đánh giá của hai người về nhau. Điều đó là vô nguyên tắc. Đại tá Arbuthnot lạnh lùng nói. Không phải đâu, ông thấy đấy, vụ án mạng này nhiều khả năng là do một phụ nữ thực hiện. Nạn nhân bị đâm ít nhất 12 nhát dao, và ngay cả ông trưởng tàu cũng nói đó là một phụ nữ. Thế thì, nhiệm vụ đầu tiên của tôi là gì? Tôi phải dành cho tất cả những phụ nữ đi trên toa Stambul, Calais, cái mà người Mỹ thường gọi là once over, chú ý đặc biệt. Nhưng đánh giá một phụ nữ Anh là việc rất khó. Người Anh họ rất kín kẻ. Cho nên thưa ông, Tôi cầu khẩn ông hãy vì lợi ích của công lý. Cô Debenham là người như thế nào vậy? Ông biết gì về cô ta? Cô Debenham là một quý cô. Ông đại tá trả lời với đôi chút nhiệt huyết. À, Poirot thốt lên với vẻ hài lòng. Cho nên ông nghĩ cô ấy khó có khả năng dính líu đến vụ án mạng. Ý tưởng đó quá vô lý. Arbuthnot trả lời. Người đàn ông kia là một người hoàn toàn xa lạ. Cô ta chưa từng gặp ông ấy trước đây. Cô ấy nói với ông vậy sao? Phải. Cô ấy có lần bình luận về cái vẻ khó ưa của ông ta. Nếu vụ này có dính líu đến phụ nữ như ông nghĩ, còn theo tôi thì điều đó chẳng có gì làm bằng chứng mà chỉ là giả định. Thì tôi có thể đảm bảo với ông rằng cô Debenham không thể nào liên quan. Ông nhiệt tình về chuyện này nhỉ? Ông Poirot mỉm cười nói. Đại tá Arbuthnot ném lên ông một cái nhìn lạnh lùng. Tôi không biết ông ngụ ý gì. Ông nói. Ánh mắt ông đại tá có vẻ làm Poirot lúng túng. Ông cụp mắt xuống, nghịch nghịch những tờ giấy ở trước mặt. Tôi chỉ lỡ miệng thôi. Ông nói. Chúng ta hãy thiết thực hơn và đi vào sự kiện. Chúng tôi có lý do để tin rằng vụ án mạng diễn ra vào lúc 1 giờ 15 đêm qua. Một phần thủ tục cần thiết là hỏi mọi người trên tàu xem họ làm gì vào giờ đó. Đúng thế, vào lúc 1 giờ 15, theo như tôi nhớ, tôi đang nói chuyện với anh chàng người Mỹ, thư ký của người đàn ông bị giết. À, ông đến khoang anh ta hay anh ta đến khoang của ông? Tôi đến khoang anh ta. Có phải là anh chàng trẻ tuổi tên là McQueen? Phải. Anh ấy là bạn hay người quen của ông? Không, tôi chưa từng gặp anh ta trước khi lên cuộc hành trình này. Chúng tôi nói chuyện vẩn vơ rồi cả hai chợt thấy quan tâm. Theo quy luật thì tôi không thích người Mỹ, không ưa họ lắm. Poirot mỉm cười nhớ lại những bình phẩm của McQueen về người Anh. Nhưng tôi thấy mến chàng trai này. Anh ta không có những ý tưởng ngây ngô ngốc nghếch về tình hình Ấn Độ. Đó là điều tệ hại nhất ở người Mỹ. Họ quá sức ủy mị và lý tưởng. Anh ta quan tâm đến những gì tôi nói. Tôi đã có gần 30 năm kinh nghiệm về đất nước đó. Và tôi cũng quan tâm đến những gì anh ta nói về tình hình tài chính của nước Mỹ. Rồi chúng tôi nói sang vấn đề chính trị thế giới nói chung. Tôi rất ngạc nhiên khi nhìn đồng hồ thấy đã là 2 giờ 15 rồi. Đó là thời gian ông dừng cuộc trò chuyện. Vâng. Ông làm gì sau đó? Đi về khoang của tôi và tắt đèn. Giường ông đã được làm sẵn. Vâng. Đó là khoang, xem nào. Khoang số 15, chỉ cách một khoang nữa là đến cuối toa, tính từ toa ăn uống. Phải. Khi ông về khoang thì phụ trách toa đang ở đâu? Ngồi ở chiếc bàn nhỏ cuối toa. Thật ra McQueen đã gọi ông ta ngay lúc tôi trở về khoang của tôi. Anh ta gọi ông ấy để làm gì? Để làm giường cho anh ấy, tôi chắc thế. Khoang anh ta chưa được dọn cho buổi tối. Đại tá Arbuthnot, bây giờ tôi muốn ông suy nghĩ thật kỹ. Trong lúc ông nói chuyện với McQueen, có ai ngoài hành lang đi ngang qua cửa không? Nhiều người lắm, tôi nghĩ vậy. Tôi không để ý. À, nhưng tôi đang nói về thời gian cuối, từ khoảng giữa cuộc trò chuyện của ông. Ông và anh ta có xuống ga Vancouver đúng không ạ? Phải, nhưng chỉ chừng một phút. Lúc đó đang có bão tuyết, trời lạnh ghê hồn. Nó làm cho người ta thấy rất dễ chịu khi trở vào chỗ ấm. Mặc dù theo quy luật thì cái cách mà con tàu này được sưởi quá mức là rất đáng phàn nàn. Bút thở dài. Khó mà chiều lòng tất cả mọi người. Ông phân trần. Người Anh thì thứ gì họ cũng đòi mở. Người nước khác thì thứ gì họ cũng đòi đóng. Thật là khó. Cả Poirot lẫn đại tá Arbuthnot đều không để ý đến ông. Bây giờ... Thưa ông, xin ông cố nhớ lại... Poirot nói giọng động viên. Bên ngoài trời lạnh, ông và anh ta trở vào tàu. Hai người ngồi lại chỗ cũ, ông hút thuốc. Có thể là thuốc lá, có thể là dùng tẩu. Ông dừng lại trong khoảnh khắc. Tôi dùng tẩu, McQueen hút thuốc lá. Tàu lại xuất phát. Ông hút thuốc bằng chiếc tẩu của ông. Ông và McQueen bàn luận về tình hình châu Âu, tình hình thế giới. Lúc đó đã trễ rồi, hầu hết mọi người đã về khoang đi nằm. Có ai đi ngang qua cửa không? Ông nghĩ xem. Arbuthnot cao mày trong nỗ lực nhớ lại. Khó nói quá. Ông nói. Ông biết đấy, tôi không để ý. Nhưng ông có cái khả năng quan sát chi tiết của người lính cơ mà. Ông vẫn để ý trong khi không để ý. Có thể nói như vậy. Ông đại tá lại ngẫm nghĩ. Nhưng rồi ông lắc đầu. Tôi không thể nói được. Tôi không nhớ có ai đi qua ngoại trừ ông phụ trách toa. Chờ chút, hình như có một phụ nữ nữa. Ông có thấy người này không? Người ấy già hay trẻ? Tôi không thấy người ấy, cũng không hẳn là tôi thấy gì, chỉ có tiếng sột soạt và một dạng hương của dầu thơm. Dầu thơm ư? Mùi có dễ chịu không? Giống mùi trái cây, ông hiểu ý tôi chứ. Tôi muốn nói là người ta có thể ngửi thấy từ cách xa hàng trăm mét. Ông đại tá vội vàng nói. Nhưng xin ông nhớ kỹ, chuyện đó có thể diễn ra sớm hơn trong tối qua. Ông biết đấy, như ông vừa nói lúc nãy, đó chỉ là một trong những điều mà người ta để ý tuy không để ý. Tối hôm đó, có lúc tôi tự nhủ, phụ nữ mùi hương khá là đậm. Nhưng lúc nào thì tôi không dám chắc, trừ phi... À đúng rồi, chuyện đó là sao Vancouver? Tại sao? Vì tôi nhớ ra, tôi đã ngửi thấy, ông biết đấy, ngay lúc tôi đang nói về những kế hoạch 5 năm cực kỳ nhảm nhí của Stalin, tôi biết mùi hương phụ nữ này đã khiến tôi liên tưởng đến địa vị của phụ nữ Nga, và tôi biết chúng tôi chỉ nói về nước Nga vào gần cuối cuộc trò chuyện mà thôi. Ông có thể xác định chính xác hơn nữa không? Không, chuyện đó đại thể là diễn ra trong khoảng nửa tiếng cuối cùng. Nó diễn ra sau khi tàu dừng. Ông đại tá gật đầu. Vâng, tôi hầu như chắc chắn. Tốt lắm, ta lướt qua chuyện này. Ông từng đến Mỹ bao giờ chưa, đại tá Arbuthnot? Chưa bao giờ, tôi không muốn đến đó. Ông có biết đại tá Armstrong không? Armstrong. Tôi biết hai hay ba người mang họ Armstrong. Có ông Tommy Armstrong trong thập niên 60. Ông không ám chỉ ông ấy chứ. Và có Sobby Armstrong. Ông này bị giết ở Somme. Tôi muốn nói đến đại tá Armstrong, người đã lấy vợ Mỹ và đứa con duy nhất của họ đã bị bắt cóc và sát hại. À, vâng. Tôi nhớ có đọc báo về vụ án gây sốc này. Tôi không nghĩ tôi đã gặp người đồng nghiệp này ở đâu đó, mặc dù dĩ nhiên là tôi có biết tiếng ông ta. Toby Armstrong, một quân nhân rất tốt. Mọi người đều mến ông ta. Ông ta có một sự nghiệp rất lừng lẫy. Từng nhận huân chương Victoria Cross. Người đàn ông bị giết đêm qua chính là người chịu trách nhiệm về cái chết của con gái đại tá Armstrong. Khuôn mặt đại tá Arbuthnot chợt trở nên dữ tợn. Thế thì, theo thiện ý của tôi, tên mang rợ đó xứng đáng nhận cái chết. Tuy vậy, tôi vẫn thích hắn bị treo cổ một cách hợp thức hơn. Hoặc, nếu là ở bên đó, thì hình như là đưa lên ghế điện. Nói chung là ông thích luật pháp và trật tự hơn là trả thù cá nhân, phải không đại tá Arbuthnot? Đúng vậy, tôi đâu thể nào đòi nợ máu và đâm nhau như dân Cox hay bọn mafia được. Ông đại tá nói gì thì nói, đưa ra tòa xét xử vẫn là một hệ thống đúng đắn. Poirot suy tư nhìn ông một hồi lâu. Vâng, ông nói. Tôi hiểu quan điểm của ông. Thôi được, đại tá Arbuthnot, có lẽ tôi không còn gì để hỏi ông thêm. Ông còn nhớ bất cứ điều gì khả nghi tối hôm qua không? Hay ta cứ tạm nói là bất cứ điều gì mà bây giờ nhìn lại ông thấy khả nghi? Arbuthnot ngẫm nghĩ một lúc. Không, ông nói. Không gì cả, ngoại trừ... Ông lưỡng lự. Đúng rồi, ông nói tiếp đi, tôi xin ông đấy. Thôi được, thật ra thì cũng chẳng có gì. Ông đại tá chậm rãi nói. Nhưng ông bảo tôi là bất cứ điều gì. Đúng rồi, ông nói đi. Ồ, không có gì, chỉ là một chi tiết. Nhưng khi trở về khoang của tôi... Tôi có để ý thấy cánh cửa của khoang sau khoang tôi, tức khoang cuối cùng, ông biết đấy. Vâng, số 16. Cánh cửa khoang đó không hoàn toàn đóng lại, và người bên trong ngó ra ngoài có vẻ lén lút thế nào ấy. Rồi người đó khép cửa lại rất nhanh. Dĩ nhiên, tôi hiểu chuyện đó cũng không có gì, nhưng tôi cảm thấy hơi lạ một chút. Ý tôi là nếu muốn nhìn gì đó thì cứ mở cửa thò đầu ra mà nhìn. Chuyện đó là bình thường. Đằng này lại là cái kiểu lén lén lút lút nên tôi mới để ý. Vâng, Poirot hoài nghi nói. Tôi đã bảo ông là không có gì rồi mà, Arbuthnot nói, vẻ như cáo lỗi. Nhưng ông cũng biết mà, vào giữa đêm khuya, mọi thứ đều yên ắng. Người ta dễ có cái nhìn ảm đạm, như trong chuyện trinh thám vậy. Tất cả thật ra chỉ là vớ vẩn. Ông đứng dậy. Thôi được, nếu ông không cần gì thêm ở tôi nữa. Cảm ơn ông, đại tá Arbuthnot, không còn gì khác nữa. Người quân nhân lưỡng lự một lúc. Sự khó chịu tự nhiên lúc ban đầu do bị bọn ngoại quốc phỏng vấn giờ đây đã bay biến. Về phần cô Debenham, ông ngượng nghịu nói, ông có thể tin lời tôi rằng cô ấy ổn. Cô ấy là một Bhutka Sahib, quý nhân đấy. Hơi đỏ mặt, ông bước ra khỏi toa. Bhutka Sahib có nghĩa là gì? Bác sĩ Constantine hỏi, vẻ quan tâm. Nó có nghĩa là cha và các anh của cô Debenham học cùng một loại trường với đại tá Arbuthnot. Poirot đáp. Ồ, bác sĩ Constantine thốt lên, vẻ thất vọng. Vậy thì chẳng liên quan gì đến vụ án này rồi. Chính xác, Poirot nói. Ông rơi vào một cơn mơ màng, ngón tay ông khe khẽ nhịp trên bàn, rồi ông ngước nhìn lên. Đại tá Arbuthnot hút bằng tẩu. Ông nói, trong khoang của Rasset, tôi tìm thấy một que thông tẩu. Rasset chỉ hút xì gà. Ông nghĩ rằng, đến nay, ông ta là người duy nhất thừa nhận mình hút thuốc bằng tẩu, và ông ta có biết đến đại tá Armstrong. Có thể họ quen nhau, nhưng ông ta không chịu nhận. Cho nên, ông nghĩ có thể là... Poirot lắc đầu ngoài ngoại. Chỉ là như vậy thôi, điều đó là vô lý, rất vô lý. Không thể nào một người anh đáng kính, chính trực nhưng hơi ngốc, lại có thể dùng dao đâm kẻ thù đến 12 nhát. Các ông không cảm thấy điều đó là vô lý sao? Đó là vấn đề tâm lý, Bút đáp. Và ta cần phải tôn trọng vấn đề tâm lý. Vụ án mạng này có một đáp án, và đáp án đó chắc chắn không phải là đại tá Arbuthnot. Nhưng ta hãy phỏng vấn tiếp tục đi. Lần này, Bút không nhắc đến anh chàng người Ý nữa, nhưng ông đã nghĩ đến anh ta. Chương 9. Lời chứng của ông Harman. Hành khách khoang hạng nhất cuối cùng được phỏng vấn, ông Harman là một người Mỹ to lớn, màu mè, người ngồi cùng bàn với anh chàng người Ý và ông người hầu. Ông ta mặc một bộ com lê kẻ ô loè loẹt, bên trong mặc chiếc sơ mi màu hồng, cà vạt đính kim kẹp choáng lộn. Lưỡi ông vẫn đang lùa vòng vòng thứ gì đó khi ông bước vào toa ăn uống. Đó là một người đàn ông to béo có khuôn mặt thô và những biểu hiện của một người vui tính. Chào ông ta cất tiếng. Tôi giúp được gì cho ông? Ông nghe nói về vụ án mạng rồi chứ, ông Hartman? Nghe rồi. Ông lùa miếng kẹo cao su một cách khéo léo. Chúng tôi phải phỏng vấn tất cả các hành khách trên tàu. Với tôi không có vấn đề, cách đó không thể khác được. Poirot tham khảo tấm hộ chiếu trước mắt ông. Ông là Cyrus Beckman Hartman, công dân Hoa Kỳ, 41 tuổi, nhân viên bán hàng cho công ty sản xuất ruy băng máy đánh chữ. Ok, đó là tôi. Ông đi từ Istanbul đến Paris. Đúng thế. Lý do? Kinh doanh. Ông thường du lịch bằng vé hạng nhất. Chính thế, công ty chi trả mọi chi phí du lịch của tôi. Ông nháy mắt. Ông Hartman, bây giờ ta sẽ nói về những sự kiện đêm qua. Ông người Mỹ gật đầu. Ông có thể nói gì với chúng tôi về vụ này? Chẳng có gì để nói cả. Tiếc nhỉ, ông Hartman, xin vui lòng kể lại chính xác ông đã làm gì đêm qua từ bữa chiều trở đi. Lần đầu tiên, ông người Mỹ có vẻ chưa sẵn sàng để trả lời ngay. Cuối cùng, ông nói. Xin lỗi nha, nhưng các ông là ai mới được? Nói tôi biết đi. Đây là ông Bút, giám đốc công ty tàu nằm, và đây là ông bác sĩ đã khám nghiệm tử thi người chết. Còn ông? Tôi là Hercule Poirot. Tôi được công ty ông Bút nhờ điều tra vụ án này. Tôi có nghe danh ông, Hartman nói. Ông suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp. Chắc là tôi phải thành khẩn khai báo rồi. Dĩ nhiên là ông nên nói cho chúng tôi tất cả những gì mà ông biết, Poirot lạnh lùng nói. Tôi mà biết chuyện gì thì đã tí lia cái mồm rồi. Nhưng tôi không biết, tôi chẳng biết gì sất. Tôi đã nói rồi mà. Nhưng mà lẽ ra tôi phải biết gì đó, thế mới bực, tôi phải biết. Làm ơn giải thích cho, ông Hartman. Hartman thở dài, lấy miếng kẹo cao su ra khỏi miệng, rồi thọc sâu tay vào túi. Cùng lúc, toàn bộ tính cách của ông có vẻ như đang trải qua một sự chuyển đổi. Ông trở nên ít lập dị hơn và gần với con người thật hơn. Cả cái dòng mũi oang oang của ông cũng thay đổi. Tấm hộ chiếu đó là hơi xạo sự đó. Ông nói, đây mới thực sự là tôi. Poirot nhìn chăm chú tấm danh thiếp được chìa ra cho ông. Bút xăm soi nhìn từ sau lưng bạn mình. Cyrus Bateman Hartman, cơ quan trinh thám McNeil, New York. Poirot biết cái tên này. Đó là một trong những cơ quan trinh thám tư nhân tiếng tăm và có uy tín nhất ở New York. Vậy thì ông Hartman, ông nói, xin ông hãy cho biết chuyện này là thế nào. Dĩ nhiên chuyện này là thế này. Tôi sang châu Âu. Theo dấu vết của vài tên lừa đảo, chúng chẳng liên quan gì đến vụ này. Cuộc săn đuổi kết thúc ở Istanbul. Tôi đánh điện cho sếp và nhận lệnh ông ta phải quay về. Lẽ ra khi nhận lệnh, tôi phải lên đường về cái thành phố New York già nua bé bỏng. Ông ta đẩy qua bàn một lá thư. Tiêu đề trên đầu thư là khách sạn Tokyo Lyon. Thưa ông, tôi được mách rằng ông là mật vụ của cơ quan trinh thám McNeil. Xin ông vui lòng trình diện ở phòng của tôi vào lúc 4 giờ chiều nay. Lá thư ký tên Samuel Edward Rasset. Evian, rồi sao? Tôi trình diện vào giờ ghi trong đó và ông Rasset báo tôi nghe về tình hình của ông ấy. Ông ấy cho tôi coi vài lá thư mà ông ấy đã nhận. Ông ấy có hoảng hốt không? Làm ra vẻ thì không. Nhưng ông ấy đã bị lung lạc rồi đó. Ông ấy đề nghị tôi một chuyện. Tôi phải đi cùng chuyến tàu với ông ấy đến Paris và đảm bảo không ai hại ông ấy. Thế đấy, thưa các ông, tôi đã đi cùng chuyến tàu với ông ấy và dù có tôi, ai đó vẫn cứ hại được ông ấy. Dĩ nhiên là tôi cảm thấy bức rứt về chuyện này. Nó trông chẳng hay ho chút nào cho tôi. Ông ấy có dặn dò ông phải làm gì không? Dĩ nhiên, ông ấy đã dự trù tất cả. Theo ý tưởng của ông ấy, tôi sẽ lấy khoang ngay sát khoang ông ấy. Nhưng ý tưởng này đã bị phá sản ngay tức thì. Chỗ duy nhất mà tôi có thể lấy là giường số 16. Và tôi đã phải xoay sở một chút mới có được nó. Tôi nghĩ phụ trách tòa muốn giữ lại giường này để kiếm chác. Nhưng điều đó không quan trọng. Khi tôi xem xét lại tình hình, thì hóa ra số 16 tọa lạc ở một vị trí chiến lược rất tốt. Chỉ có tòa ăn uống ở trước tòa nằm Istanbul, cửa ra sân ga ở đầu tòa được chốt lại vào ban đêm. Con đường duy nhất mà tên sát nhân có thể đột nhập là từ sân ga qua cửa phía sau hay từ cửa thông tòa dọc theo tàu. Trong cả hai trường hợp, thì hắn đều phải đi ngang qua khoang của tôi. Có lẽ ông không biết danh tính của hung thủ đâu nhỉ? Nhưng tôi biết hắn trông như thế nào. Ông Rasset đã mô tả hắn cho tôi. Sao? Cả ba người đàn ông đều háo hức nhoài người tới. Hartman tiếp tục. Một người đàn ông nhỏ người, da sậm, có giọng nói mai mái. Ông già nói vậy. Ông còn nói là đêm đầu tiên chắc không sao. Nhiều khả năng là đêm thứ hai hay thứ ba. Ông ta biết điều gì đó. Book nói. Chắc chắn là ông ấy biết nhiều điều hơn là những gì ông ấy đã nói với thư ký. Poirot ngẫm nghĩ nói, ông ấy có nói gì với ông về kẻ thù của ông ấy không? Ví dụ, tại sao mạng sống của ông ấy lại bị đe dọa? Không, ông ấy có vẻ kín kẽ trong chuyện này, chỉ nói là gã đó muốn lấy mạng ông ấy và quyết tâm làm điều đó. Một người đàn ông nhỏ người, da sậm, nói giọng mai mái. Poirot trầm tư lặp lại. Rồi, ném một ánh mắt bén nhẹm lên Hartman, ông nói, dĩ nhiên ông biết ông ta là ai rồi đúng không? Là ai vậy thưa ông? Rasset chính là Cassetti, hung thủ trong vụ án Armstrong. Hartman phát ra một tiếng quýt dài. Ngạc nhiên chưa? Ông thốt lên. Không thưa ông, tôi không nhận ra ông ta. Tôi ở cách xa trời Tây khi vụ đó diễn ra. Chắc là tôi có thấy ảnh của hắn trên báo. Nhưng với một tác phẩm của phóng viên ảnh thì có khi ngay cả mẹ tôi chưa chắc tôi đã nhận ra. Mà thiệt, dứt khoát là phải có vài người muốn cho lão Cassetti đó đi tông. Ông có biết ai liên quan đến vụ Armstrong có hình dạng giống như ông ta mô tả không? Tức nhỏ người, da sậm, giọng mai mái. Hartman suy nghĩ hồi lâu. Cũng khó nói. Hầu như ai dính đến vụ này cũng đều chết hết cả. Có một cô gái nhảy cửa sổ tự tử, ông nhớ lại đi. Nhớ chứ, ý hay đấy. Hình như cô ta là người nước ngoài, có thể cô ta có gốc gác ở Nam Âu. Nhưng ông nên nhớ là còn những vụ khác nữa chứ không phải chỉ có vụ Armstrong. Cassetti chơi trò bắt cóc này không chỉ một lần, ông đâu thể nào chỉ tập trung vào mỗi vụ này. À, nhưng chúng tôi có lý do để tin rằng án mạng này có liên quan đến vụ Armstrong. Harman ngước nhìn dò hỏi. Nhưng Poirot không trả lời. Người đàn ông Mỹ lắc đầu. Tôi chẳng nhớ ra người nào có hình dạng như thế trong vụ Armstrong. Ông chậm chậm nói. Nhưng dĩ nhiên tôi không điều tra vụ này nên chẳng biết gì nhiều. Tốt thôi, xin ông hãy tiếp tục câu chuyện của ông Harman. Chẳng có mấy chuyện để nói. Tôi ngủ ban ngày để thức canh ban đêm. Đêm đầu tiên chẳng có gì khả nghi. Với tôi thì đêm qua cũng vậy. Tôi để cửa khép hờ để tiện quan sát. Không có ai đi qua cả. Ông chắc chứ, ông Hartman? Chắc như bắp rang. Không có ai từ ngoài lên tàu và cũng không có ai đến từ các toa phía sau. Tôi thề là như thế. Từ vị trí của ông có thấy ông phụ trách toa không? Dĩ nhiên, ông ta ngồi ở chiếc ghế nhỏ gần ngang với cửa khoang tôi. Ông ta có rời chỗ ngồi sau khi tàu dừng ở Vancouver không? Đó là ga sau cùng đúng không? Có đấy, có vài tiếng chuông gọi ông ấy. Chuyện này xảy ra ngay sau khi tàu dừng luôn. Rồi sau đó ông ta đi ngang qua tôi ra toa kế. Ở đó chừng 15 phút. Có tiếng chuông reng như mắc cuồng và ông phụ trách toa chạy ngược vô. Tôi bước ra hành lang để xem có chuyện gì xảy ra. Tôi cảm thấy hơi lo lắng. Ông hiểu rồi đấy. Nhưng hóa ra chỉ là bà người Mỹ. Bà ta đang nổi cơn lôi đình về chuyện gì đó. Tôi thấy buồn cười quá. Rồi ông phụ trách toa đến một khoang khác và trở lại đó với một chai nước suối hay gì đó. Sau đó ông ta ra ghế ngồi cho đến lúc phải đi ra cuối tàu để làm giường cho ai đó. Sau đó nữa thì tôi nghĩ ông ta chẳng cựa quậy gì cho đến khoảng 5 giờ sáng. Ông ấy có ngủ say không? Cái đó thì tôi không biết, cũng dám lắm. Poirot gật gù. Một cách tự động, ông vuốt phẳng những giấy tờ trên bàn. Ông lại nhặt lên tấm danh thiếp chính thức. Xin ông vui lòng ký vào đây, ông đề nghị. Hartman làm theo. Ông Hartman, có ai xác nhận được câu chuyện của ông hay danh tính của ông không? Trên tàu này ấy à? Cũng khó đấy. Trừ phi là anh chàng trẻ tuổi McQueen. Tôi biết anh ta khá rõ. Từng thấy anh ta ở văn phòng của cha anh ta tại New York. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta nhận ra tôi giữa cả đám mật vụ khác. Không đâu, ông Poirot. Ông phải đợi đến khi nào ngớt tuyết để đánh điện cho New York hỏi. Tôi không xạo sự đâu. Thôi, tạm biệt các ông nhé. Rất hân hạnh được gặp các ông, thưa ông Poirot. Poirot chìa bao thuốc của ông ra. Hay ông thích dùng tẩu? Không đâu. Ông ta lấy một điếu rồi nhanh nhẹn bước ra. Ba người đàn ông nhìn nhau. Theo ông ta thành thật không? Bác sĩ Constantine hỏi. Thành thật chứ, tôi biết loại người này mà. Với lại câu chuyện của ông ta rất dễ kiểm chứng. Ông ấy cho chúng ta một lời chứng rất thú vị. Book nói. Vâng, quả vậy. Một người đàn ông nhỏ người, da sậm, nói giọng mai mái. Book suy tư. Một mô tả không trùng hợp với bất cứ ai trên con tàu này, Poirot nói. Chương 10. Lời chứng của anh chàng người Ý. Và bây giờ, Poirot nói với một cái nháy mắt, chúng ta sẽ làm mát lòng ông Book bằng việc phỏng vấn anh chàng người Ý. Antonio Foscarelli bước vào toa ăn uống bằng những xoải chân lanh lẹn, nhẹ nhàng như bước chân của loài mèo. Khuôn mặt anh rạng rỡ, một khuôn mặt Ý điển hình, hoan hỷ và nhiệt thành. Anh ta nói tiếng Pháp trôi chảy, chỉ hơi chút lơ lớ. Tên của ông là Antonio Foscarelli. Vâng, ông là, tôi hiểu rồi, công dân Mỹ nhập tịch. Anh chàng công dân Mỹ toe toét cười. Vâng thưa ông, như vậy tiện hơn cho công việc làm ăn của tôi. Ông là đại lý của hãng xe hơi Ford. Vâng, ông biết đấy. Một bài diễn văn liến thoáng được tung ra ngay sau đó. Đến khúc cuối thì ba người đàn ông đã biết tuốt tuột về phương pháp kinh doanh của Foscarelli, những chuyến đi của anh, thu thập của anh, ý kiến của anh về Hoa Kỳ mà so với nó thì phần lớn các quốc gia châu Âu đều là không đáng kể. Anh ta không phải là loại người phải moi móc thông tin tự nó tuôn ra ngoài. Khuôn mặt tốt bụng, trẻ thơ cứ như hơn hớn vì hài lòng và như một cử chỉ cuối cùng để kết thúc bài hùng biện, anh lấy khăn tay ra lau trán. Cho nên các ông cũng thấy đó. Anh hồ hởi. Tôi làm ăn lớn, tôi rất hiện đại, tôi am hiểu nghệ thuật bán hàng. Vậy ra ông đã ở nước Mỹ, đi đi về về trong suốt 10 năm qua. Vâng thưa ông. À, Tôi còn nhớ cái ngày đầu tiên tôi lên tàu đi Mỹ cũng xa xưa lắm rồi. Mẹ tôi và em gái tôi... Poirot cắt gọn dòng lũ hồi tưởng này. Trong thời gian ở Mỹ, có bao giờ ông gặp người vừa từ trần không? Chưa từng, nhưng tôi biết loại người như ông ta. Vâng, tôi biết chứ. Anh ta cắn ngón tay đầy biểu cảm. Bề ngoài rất đáng kính, ăn mặc tươm tất, nhưng tâm địa thì hỏng bét. Theo kinh nghiệm của tôi thì ông ta hẳn phải là một tay đại biệp. Dù sao, đó cũng là ý kiến của tôi. Ý kiến của ông rất chuẩn xác, Poirot lạnh lùng nói. Rosette chính là tên bắt cóc Cassetti. Tôi đã nói rồi mà. Tôi đã học được sự nhạy bén trong việc đọc khuôn mặt. Đó là một điều cần thiết. Chỉ ở Mỹ người ta mới dạy cách bán hàng đúng đắn thôi. Ông nhớ vụ án Armstrong chứ? Không nhớ lắm. Nó liên quan đến một bé gái, hình như là một em bé, đúng không nhỉ? Đúng, đó là một thảm kịch. Chàng trai Ý hóa ra là người đầu tiên không tán thành quan điểm này. Ờ, thì vậy. Nhưng những chuyện như thế vẫn xảy ra trong một xã hội văn minh lớn như xã hội Mỹ. Anh bình thản nói. Poirot ngắt lời. Ông đã từng gặp thành viên nào trong gia đình Armstrong chưa? Chưa, tôi chưa gặp. Cũng khó nói. Tôi nói để ông dễ hình dung nhé. Riêng trong năm ngoái tôi đã bán được. Ông Foscarelli, xin ông làm ơn tập trung vào vấn đề. Anh chàng người Ý huơ tay làm một động tác xin lỗi. Vạn lần xin lỗi các ông. Xin làm ơn cho tôi biết những di chuyển chính xác của ông trong đêm qua kể từ sau bữa chiều. Rất hân hạnh. Tôi có thể ở đây bao lâu cũng được. Ở đây vui hơn. Tôi nói chuyện với ông người Mỹ ở bàn ăn. Ông ta bán ruy băng máy đánh chữ. Rồi tôi trở về khoang. Trong đó trống trơn, cái ông John Poole tội nghiệp ở cùng khoang với tôi lúc đó đang bận phục vụ chủ. Cuối cùng ông ấy cũng trở về. Mặt dài thường thượt như mọi lần. Ông ta chẳng bao giờ hé răng. Dù là để nói có hay không, một dân tộc đáng thương, người Anh quả là khó ưa. Ông ta ngồi đọc sách trong xó, lưng rất thẳng, rồi ông phụ trách toa đến làm giường cho chúng tôi. Số 4 và 5, Poirot thì thầm. Chính xác, đó là khoang cuối, giường tôi ở bên trên. Tôi leo lên đó ngồi đọc sách, hút thuốc. Hình như cái ông người Anh thấp bé kia bị đau răng. Ông ta lấy ra một chiếc lọ nhỏ có chứa thứ gì đó rất hôi. Ông ta nằm xuống giường, rên rỉ. Một chốc sau tôi ngủ. Cứ mỗi khi tỉnh dậy là tôi lại nghe ông ta rên. Ông ta có lúc nào rời khoang đêm qua không? Tôi nghĩ là không. Nếu có thì tôi đã nghe thấy rồi. Ánh sáng từ ngoài hành lang sẽ làm người ta tự động nghĩ rằng đang có cuộc khám xét hải quan nào đó ở biên giới. Ông ta có nói gì về chủ của mình không? Hoặc giả có bày tỏ sự oán hận nào đó đối với ông ta không? Tôi đã nói là ông ta không nói chuyện mà. Ông ta rất khó ưa, một gã câm như hến. Ông có nói là ông hút thuốc, thuốc lá, tẩu hay xì gà? Tôi chỉ hút thuốc lá. Poirot chìa bao thuốc lá cho anh ta và anh ta nhận một điếu. Ông đã bao giờ đến Chicago chưa nhỉ? Bút lên tiếng hỏi. Ồ, rồi chứ, một thành phố đẹp, nhưng tôi biết rõ hơn về New York. Washington, Detroit. Ông đến Mỹ bao giờ chưa? Chưa à. Ông phải đi mới được. Nước Mỹ... Poirot đẩy một tấm giấy về phía anh ta. Xin ông ký vào tờ giấy này và ghi địa chỉ thường trú của ông. Anh chàng Ý ký bằng nét chữ bay bướm, rồi anh đứng dậy, nụ cười dễ mến hơn bao giờ hết. Chỉ vậy thôi sao? Các ông không cần tôi nữa à? Chúc các ông một ngày tốt lành. Tôi mong ta sẽ sớm thoát khỏi trận tuyết này. Tôi có một cuộc hẹn ở Milan. Anh ta rầu rĩ lắc đầu. Tôi hỏng vụ làm ăn này mất thôi. Rồi anh ta đi khỏi. Poirot nhìn ông bạn của mình. Anh ta sống một thời gian dài ở Mỹ. Bút nói. Và anh ta là người Ý. Mà dân Ý thì ưa dùng dao. Và họ là những kẻ nói dối cử phách. Tôi không ưa dân Ý. Sastrova. Điều đó là quá rõ rồi. Poirot mỉm cười. Nói. Thôi được. Có thể là ông đúng, nhưng ông bạn à, tôi xin nhắc ông rằng tuyệt đối không có một chứng cứ nào chống lại anh chàng này. Còn vấn đề tâm lý thì sao? Chẳng phải đó là kiểu đâm của người Ý sao? Hẳn rồi, Poirot đáp, nhất là giữa cao điểm của một cuộc cãi vã, nhưng ở đây lại là một kiểu án mạng khác. Ông bạn à, tôi có một chút ý cho rằng đây là một vụ án mạng được lên kế hoạch và dàn cảnh rất công phu. Một vụ án mạng có tầm nhìn xa trông rộng. Đây không phải là... Nói thế nào nhỉ? Một vụ án mạng kiểu Ý. Đây là một vụ án mạng mang dấu vết của sự lạnh lùng, tính toán. Tôi nghĩ là bởi một bộ não rất anh đấy. Ông cầm lên hai tập hộ chiếu cuối cùng. Nào, ta hãy gặp cô Mary Dibenon. Chương 11. Lời chứng của cô Dibenon. Mới bước vào tòa ăn uống, Mary Dibenon đã xác nhận những đánh giá về cô trước đây của Poirot. Ăn mặc rất chỉnh chu với bộ áo khoác ngoài và váy màu đen cùng chiếc áo sơ mi xám kiểu Pháp. Những gợn sóng mượt mà của mái tóc đen trông thật gọn ghẽ và tinh tươm. Điệu bộ của cô cũng tĩnh tại và gọn gàng như chính mái tóc. Cô ngồi xuống đối diện Poirot và Book, nhìn họ đầy dò hỏi. Tên cô là Mary Hermione Dibenon và cô năm nay 26 tuổi. Poirot mở đầu. Vâng. Người Anh. Vâng. Xin cô vui lòng viết ra mảnh giấy này địa chỉ thường trú của cô. Cô gái làm theo, chữ viết của cô rõ ràng và dễ đọc. Bây giờ thưa cô có thể nói gì với chúng tôi về vụ việc tối qua? Tôi e rằng tôi chẳng có gì để nói với các ông cả. Tôi lên giường ngủ sớm. Thưa cô, việc trên tàu này xảy ra án mạng có khiến cô lo lắng lắm không? Câu hỏi rõ ràng là bất ngờ, cặp mắt đen của cô gái hơi trố lên. Tôi không hiểu ý ông lắm. Tôi chỉ hỏi cô một câu đơn giản thôi mà thưa cô. Tôi sẽ lặp lại nó. Việc trên tàu xảy ra án mạng có làm cô lo lắng lắm không? Tôi quả tình chưa từng nhìn vụ việc từ góc độ đó. Không, tôi không có gì phải lo lắng cả. Án mạng chẳng lẽ lại là chuyện thường ngày đối với cô sao? Đó dĩ nhiên là một chuyện không hay trong cuộc sống. Mary Dibenon bình tĩnh đáp lời. Cô rất ăn lê, thưa cô. Vous ne prouvez pas d'émotion. Cô không biểu lộ chút cảm xúc nào. Mary Dibenon hơi mỉm cười. Tôi e rằng tôi không thể tỏ ra kích động để chứng tỏ cảm xúc của mình. Dù sao thì cái chết vẫn đang diễn ra hàng ngày. Vâng, người ta vẫn chết hàng ngày, nhưng án mạng vẫn là chuyện hơi hiếm. Ồ, dĩ nhiên. Cô có quen biết với người chết không? Tôi gặp ông ta lần đầu tiên khi dùng bữa trưa ở đây ngày hôm qua. Và ông ta tạo ấn tượng gì với cô? Tôi chẳng để ý mấy đến ông ta. Ông ta không làm cô nghĩ đến một kẻ xấu xa sao? Cô gái khẽ nhún vai. Quá tình tôi chẳng biết mình có nghĩ vậy không? Poirot nhìn cô gái bằng ánh mắt bén lẹm. Tôi nghĩ cô hơi coi thường cách thức tôi tiến hành thẩm vấn. Ông nói với một cái nháy mắt. Cô nghĩ một điều tra viên người Anh thì sẽ không lấy cung kiểu đó. Khi đó mọi thứ sẽ thật lạnh lùng, ngắn gọn. Tất cả đều bám vào sự kiện. Một công việc rất quy củ. Nhưng thưa cô, tôi có cái độc đáo riêng của tôi. Tôi xem các lời chứng trước. Tôi đúc kết các tính cách của người này, người nọ. Rồi tôi chọn các câu hỏi phù hợp. Mới cách đây vài phút, tôi vừa phỏng vấn một người thanh niên. Anh này muốn thổ lộ với tôi tất cả mọi ý tưởng và nói về mọi chủ đề. Nhưng với anh ta thì tôi bám chặt vào sự vụ. Tôi muốn anh ta trả lời có hay không, thế này hay thế khác. Và rồi đến phiên cô, tôi thấy ngay cô là người trật tự, ngăn nắp. Cô sẽ chỉ khép mình vào vấn đề đang bàn luận mà thôi. Các câu trả lời của cô sẽ cục lũng và vào thẳng vấn đề. Nhưng thưa cô, vì bản chất con người vốn rất phức tạp, nên tôi đã đặt cho cô những câu hỏi khác. Tôi hỏi cô cảm thấy và suy nghĩ như thế nào. Phương pháp này không làm cô hài lòng sao? Xin ông bỏ lỗi cho, điều đó có vẻ như một sự lãng phí thời gian. Việc tôi có ưa khuôn mặt của ông Rasset hay không, có lẽ chẳng giúp ích được là bao trong việc tìm ra hung thủ đã sát hại ông ta. Cô đã biết Rasset thực ra là ai chưa thưa cô? Cô gái gật đầu. Bà Hopper đã nói với tất cả mọi người rồi. Và cô nghĩ sao về vụ án Armstrong? Nó thật là ghê tởm. Cô gái trả lời ngay không cần suy nghĩ. Poirot đăm chiêu nhìn cô. Cô đi từ Bada đúng không cô Dibenon? Vâng. Đến London? Vâng. Cô làm gì ở Bada vậy? Tôi là bảo mẫu nuôi dạy hai đứa trẻ. Cô có trở lại chỗ làm cũ sau chuyến đi nghỉ không? Tôi không chắc. Tại sao vậy? Bada là nơi hơi thiếu thốn. Tôi nghĩ nếu tìm được một việc phù hợp ở London thì sẽ tốt hơn nhiều. Tôi hiểu. Tôi đoán có thể cô sắp lập gia đình. Cô đi bên ông không trả lời. Cô nhướng mắt lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt của Poirot. Ánh mắt của cô nói lên rất rõ, ông là đồ láo xược. Cô có cảm nghĩ gì về người ở cùng khoang với cô, bà Ausson? Bà ấy có vẻ là một người dễ mến, giản dị. Áo khoác ngủ của bà ta màu gì vậy? Mary đi bên ôm nhìn chồng chọc. Nó bằng len tự nhiên màu nâu non. À, hy vọng cô không cho tôi là thiếu tế nhị, nhưng tôi có lưu ý đến màu chiếc áo khoác ngủ của cô trên đoạn đường từ Aleppo đến Istanbul. Nó màu hoa cà nhạt, đúng không ạ? Ông nói đúng đấy. Cô có áo khoác ngủ nào khác không, thưa cô? Một chiếc màu đỏ tươi chẳng hạn. Không, đó không phải là của tôi. Poirot nhoài người tới trước, tự như một con mèo vồ chuột. Vậy thì nó của ai? Cô gái giật mình, hơi lùi ra sau. Tôi không biết. Ý ông là sao? Cô không nói. Không, tôi không có chiếc áo đó. Cô trả lời, đó không phải là của tôi. Điều đó có nghĩa chiếc áo ấy phải thuộc về ai đó. Cô gái gật đầu. Ai đó trên con tàu này? Vâng, ai vậy? Tôi đã nói với ông rồi. Tôi không biết. Tôi tỉnh dậy vào khoảng 5 giờ sáng với cảm giác tàu đang dừng một thời gian dài. Tôi bèn mở cửa nhìn ra hành lang, nghĩ rằng tàu đã đến ga. Tôi thấy có ai đó mặc một bộ kimono màu đỏ tươi đang đi dọc hành lang. Và cô không biết đó là ai? Người đó tóc vàng, tóc đen hay tóc hoa râm? Tôi không biết. Người phụ nữ đó có đội một chiếc nón chụp và tôi chỉ thấy sau gáy của người đó thôi. Còn thân hình thì sao? Cao, gầy, tôi nghĩ vậy. Nhưng cũng khó nói, chiếc kimono có thêu hình rồng. Phải, đúng rồi đấy, hình rồng. Ông im lặng một lúc rồi thì thầm với chính mình. Không thể hiểu nổi, không thể hiểu nổi. Tất cả những điều này chẳng có ý nghĩa gì. Rồi ông ngước nhìn lên. Tôi không cần phải giữ cô thêm nữa, thưa cô. Ồ, cô gái có vẻ khá sửng sốt, nhưng cô đứng dậy ngay. Tuy nhiên ra đến cửa, cô lưỡng lự một lúc rồi quay lại. Bà Thụy Điển, bà Ausson đúng không ạ? Bà ấy tỏ ra rất lo lắng. Bà ấy nói ông bảo bà ấy là người cuối cùng thấy ông kia còn sống. Tôi tin rằng bà ấy nghĩ ông nghi ngờ bà ấy. Liệu tôi có thể nói với bà ấy rằng bà ấy đã lầm? Thực sự ông biết đấy, bà ấy là loại người đến con ruồi cũng không thể làm hại. Cô hơi mỉm cười khi nói. Bà ấy đi xin bà Harper thuốc aspirin vào lúc mấy giờ? Ngay sau 10 giờ rưỡi. Bà ấy đi mất bao lâu? Chừng 5 phút. Bà ấy có rời khoang lần nào nữa trong đêm qua không? Không. Poirot quay sang ông bác sĩ. Có thể nào ông Rasset bị giết sớm hơn thời gian đó? Ông bác sĩ lắc đầu. Vậy thì tôi nghĩ cô có thể trấn an bạn của cô được rồi đó, thưa cô. Cảm ơn ông. Cô bất chợt nở nụ cười với ông, một nụ cười thiện cảm. Bà ấy giống như một con cừu vậy, ông biết đấy, bà ấy lo lắng và cứ kêu be be. Cô quay lại và bước đi. Chương 12. Lời chứng của bà người hầu Đức. Bút nhìn bạn mình, vẽ dò xét. Tôi không hiểu lắm, Mon Vieux, bạn thân mến. Ông định làm gì vậy? Tôi đang tìm một vết nứt, ông bạn ạ. Một vết nứt? Đúng, một vết nứt trên bộ giáp điềm tĩnh của cô gái trẻ. Tôi muốn làm rung chuyển cái sang-froid, máu lạnh của cô ấy. Tôi có thành công không? Tôi cũng không biết. Nhưng tôi biết điều này. Cô ta đã bất ngờ khi tôi tiếp cận vấn đề như cách tôi đã làm. Ông nghi ngờ cô ta. Bút chậm chạp nói. Nhưng tại sao? Cô ta là một cô gái trẻ duyên dáng. Không cách chi có thể dính líu đến một vụ án mạng như thế này. Tôi đồng ý. Bác sĩ Constantin tán thành. Cô ta lạnh lùng. Cô ta không bày tỏ cảm xúc. Cô ta không thể đâm một người đàn ông vì cô ta thà kiện người đó ra tòa. Poirot thở dài. Cả hai ông phải bỏ đi cái nỗi ám ảnh rằng đây là một án mạng không mưu tính trước, một án mạng đột ngột. Còn vì sao tôi nghi ngờ cô đi bên âm thì có hai lý do. Lý do thứ nhất liên quan đến câu chuyện tôi nghe lỏm được mà đến nay các ông vẫn chưa biết. Ông thuật lại cho họ những trao đổi kỳ lạ mà ông đã nghe lỏm được trong cuộc hành trình từ Aleppo. Quá là kỳ lạ, Bút nói khi ông kể xong. Chuyện này cần có lời giải thích. Nếu đúng như ông nghi ngờ thì có nghĩa là cả hai người họ cùng tham gia vụ này, cả cô ta lẫn ông người Anh cứng cỏi kia. Poirot gật đầu. Và đó chỉ là thứ không được xác nhận bởi sự kiện, ông nói. Các ông thấy đấy, nếu cả hai cùng tham gia vụ này thì chúng ta chờ đợi điều gì? Ta chờ đợi họ sẽ cung cấp bằng chứng ngoại phạm cho nhau, đúng không nào? Nhưng không, điều đó không xảy ra. Bằng chứng ngoại phạm của cô Debenham là do bà Thụy Điển cung cấp, một người mà cô ta chưa từng gặp trước đây. Bằng chứng ngoại phạm của đại tá Arbuthnot thì lại được đảm bảo bởi Matt Quinn, thư ký của người chết. Không, lời giải cho trò chơi ghép hình này không dễ như vậy. Ông nói còn một lý do nữa khiến ông nghi ngờ cô ấy, Bút nhắc nhở. Poirot mỉm cười. À, nhưng đó chỉ là tâm lý thôi. Tôi tự hỏi có thể nào cô Debenham lập kế hoạch cho vụ ám sát. Tôi tin rằng đằng sau vụ này là một bộ óc lạnh lùng, thông minh và tháo vát. Cô Debenham đáp ứng tất cả các mô tả này. Bút lắc đầu. Tôi nghĩ là ông sai rồi, ông bạn ạ. Tôi không tin là cô gái trẻ người Anh đó là thủ phạm. Thôi được, Poirot nói, nhặt lên tấm hộ chiếu cuối cùng. Cái tên cuối cùng trong danh sách của chúng ta là Hildegard Smith, người hầu. Được nhân viên phục vụ mời đến. Hildegard Smith bước vào toa, đứng chờ một cách lễ phép. Poirot ra hiệu mời bà ngồi. Bà ngồi xuống, chắp hai tay bình thản chờ cho đến khi được hỏi. Tất cả mọi thứ nơi bà toát ra sự tỉnh tại, vẻ cực kỳ đứng đắn, nhưng có lẽ không phải là sự nhanh trí. Phương pháp mà Poirot áp dụng với Hildegard Smith hoàn toàn tương phản với cách ông sử dụng với Mary Debenham. Ông đang tỏ ra hết sức tử tế, hiền hậu, cốt làm cho bà được thoải mái. Sau khi yêu cầu bà viết tên và địa chỉ, ông từ tốn chuyển sang các câu hỏi. Cuộc phỏng vấn diễn ra bằng tiếng Đức. Chúng tôi muốn biết càng nhiều càng tốt về những gì diễn ra đêm qua, ông nói. Chúng tôi biết bà không thể cung cấp nhiều thông tin về vụ án mạng, nhưng có thể bà đã nghe hay thấy điều gì đó, mặc dù chẳng là gì cả đối với bà, nhưng lại có giá trị với chúng tôi. Bà hiểu chứ? Bà ta không có vẻ là hiểu. Khuôn mặt rộng, nhân từ vẫn giữ nguyên cái vẻ bình thản ngô nghê khi bà lên tiếng trả lời. Tôi không biết gì cả, thưa ông. Thôi được, ví dụ, chủ của bà có cho người gọi bà đêm qua chứ? Điều đó thì có ạ. Bà có nhớ lúc đó là mấy giờ không? Dạ tôi không biết, ông biết đấy. Khi người nhân viên phục vụ đến gọi thì tôi đang ngủ. Phải rồi, phải rồi. Bà có thường bị gọi như vậy không? Dạ cũng thường ạ. Lệnh bà thường yêu cầu chăm sóc vào ban đêm, bà ấy bị khó ngủ. Bien. Vậy thì, bà nhận lệnh triệu tập và trở dậy, thế bà có mặc áo khoác ngủ vào không? Dạ không, tôi mặc thêm đồ vào, tôi không thể trình diện trước lệnh bà trong bộ áo khoác ngủ. Mặc dù bà có một chiếc áo khoác ngủ màu đỏ tươi. Bà người hầu nhìn ông. Đó là chiếc áo bằng vải flannel màu xanh đậm thưa ông. Bà cứ nói tiếp đi, tôi chỉ đùa chút thôi. Thế là bà đến chỗ bà công chúa, và bà đã làm gì khi đến đó? Dạ, tôi xoa bóp cho bà ấy. Sau đó tôi đọc sách cho bà ấy nghe. Tôi đọc không hay, nhưng lệnh bà nói thà đọc vậy còn hơn không. Nó giúp lệnh bà dễ ngủ hơn. Khi bắt đầu buồn ngủ, bà bảo tôi đi về. Tôi bèn gặp sách lại trở về khoang của mình. Bà có biết khi đó là mấy giờ không? Dạ không. Thôi được, vậy bà ở chỗ bà công chúa khoảng bao lâu? Dạ khoảng nửa tiếng ạ. Tốt, bà nói tiếp đi. Đầu tiên tôi đưa đến cho lệnh bà một tấm chăn phụ lấy từ khoang của tôi, mặc dù tàu được sưởi nhưng vẫn rất lạnh ạ. Tôi chùm chăn cho lệnh bà chúc tôi ngủ ngon. Tôi rót sẵn cho lệnh bà ít nước suối, rồi tôi tắt đèn đi về. Rồi sau đó? Dạ chẳng còn gì nữa ạ. Tôi về khoang của mình và ngủ. Bà có gặp ai ngoài hành lang không? Dạ không. Ví dụ bà có thấy một người phụ nữ mặc áo kimono màu đỏ có thêu hình rồng? Đôi mắt hiền từ của bà mở lớn, nhìn ông. Dạ, thật tình là không ạ. không có ai cả trừ phụ trách toa, ai cũng đi ngủ cả rồi ạ. Nhưng bà có thấy phụ trách toa? Dạ vâng. Lúc ấy ông ta đang làm gì? Dạ, ông ta đang bước ra từ một khoang. Sao? Búc nhoài người tới. Từ khoang nào? Hildegard Smith có vẻ hoảng hốt. Poirot ném sang bạn mình một cái nhìn trách cứ. Dĩ nhiên là ông phụ trách toa thường xuyên phải trả lời các tiếng chuông vào ban đêm rồi. Bà có nhớ ông ta từ khoang nào đi ra không? Dạ, nó nằm ở khoảng giữa toa, cách khoang của lệnh bà chừng 2 hay 3 cánh cửa. À, xin bà vui lòng cho chúng tôi biết chính xác đó là đâu và chuyện gì đã xảy ra. Dạ, ông ấy xém nữa va vào tôi. Đó là lúc tôi đem chăn từ khoang của tôi đến chỗ lệnh bà. Và ông ấy từ một khoang bước ra, suýt nữa đụng phải bà. Ông ta đi về hướng nào vậy? Dạ, về phía tôi. Ông ấy xin lỗi rồi đi tiếp về phía toa ăn uống. Có tiếng chuông reng, nhưng tôi không nghĩ là ông ấy trả lời nó. Bà ta dừng một lúc rồi nói tiếp. Tôi không hiểu. Điều này... Poirot trấn an bà. Đó chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ông nói. Chuyện thường ngày ấy mà. Ông phụ trách toa tội nghiệp đó hẳn là đã có một đêm bận rộn. Thoạt tiên ông ấy đánh thức bà, sau đó phải trả lời nhiều tiếng chuông. Dạ, đó không phải là ông phụ trách toa đã đánh thức tôi. Đó là một người khác. Một người khác? Bà đã từng thấy ông này trước đây không? Dạ không. Nếu gặp lại, bà có nhận ra được ông ta không? Dạ, tôi nghĩ là được. Poirot thầm thì gì đó vào tai Búc. Búc bèn đứng dậy ra cửa để phát lệnh. Poirot tiếp tục hỏi một cách dễ dãi và thân thiện. Bà đã từng đến Mỹ bao giờ chưa, bà Fräulein Schmidt? Dạ chưa ạ, nước đó chắc là đẹp lắm. Chắc bà đã nghe nói người đàn ông bị giết thật ra là ai và hắn chịu trách nhiệm ra sao về cái chết của một đứa bé. Vâng, tôi có nghe. Thật là xấu xa, ghê tởm. Chúa lòng lành hẳn không tha thứ cho những tội ác như thế. Ở bên Đức chúng tôi, người ta không ác như thế. Đôi mắt bà ngấn lệ, bản năng người mẹ trong bà bị đánh thức. Một tội ác ghê tởm, Poirot nghiêm trọng nói. Ông rút từ trong túi ra một mảnh vải nhỏ, chìa cho bà. Có phải đây là khăn tay của bà Fräulein Schmidt? Một khoảnh khắc im lặng khi người phụ nữ quan sát chiếc khăn tay. Sau một lúc, bà ngước lên, khuôn mặt bà hơi biến sắc. À không, quả thực là không. Dạ, nó không phải là của tôi. Nó có theo chữ H, bà thấy đấy, cho nên tôi mới nghĩ là của bà. Thưa ông, khăn tay đó là của quý bà, quý cô. Nó rất mắc tiền, được thêu bằng tay. Tôi đoán nó được mua ở Paris. Nó không phải của bà, nhưng bà có biết nó thuộc về ai không? Tôi ấy à? Dạ không, thưa ông. Phải hết sức tinh tế, Poirot mới nhận ra vẻ ngập ngừng trong giọng nói của người phụ nữ. Búc thì thầm vào tai ông, Poirot gật đầu rồi nói với bà ta. Bà người phụ trách toa nằm sắp đến. Xin bà vui lòng cho tôi biết ai là người mà bà đã gặp đêm qua, lúc bà đem chăn đến cho bà công chúa. Ba người đàn ông bước vào. Pierre Michel, người phụ trách toa Athens, Paris, tóc vàng, cao lớn, và người phụ trách toa Bucharest, to béo, vạm vỡ. Hildegard Smith nhìn họ và lập tức lắc đầu. Không, thưa ông, bà nói. Cả ba ông này đều không phải là người tôi thấy đêm qua. Nhưng họ là những người phụ trách toa duy nhất trên tàu. Chắc là bà nhầm lẫn chăng? Tôi rất chắc, thưa ông. Những ông này đều cao, to, còn người mà tôi gặp thì nhỏ người, da sậm. Ông ta có một bộ ria nhỏ. Giọng ông ta khi nói bạc đông. Xin lỗi, nghe hơi giống giọng nữ. Thực sự là tôi nhớ ông ta rất rõ, thưa ông. Chương 13. Tổng kết lời chứng của các hành khách. Một người đàn ông nhỏ người, da sậm, giọng mai mái. Út lặp lại. Ba người phụ trách toa và Hildegard Smith đã đi khỏi. Nhưng tôi chẳng hiểu gì cả. Chẳng hiểu chút xíu gì. Kẻ thù mà Rasset nói tới, rốt cuộc thì hắn vẫn ở trên tàu. Nhưng hắn trốn ở đâu? Hắn bốc hơi vào không khí hay sao vậy? đầu tôi rối hết cả lên. Nói gì đi ông bạn, tôi van ông đấy. Hãy cho tôi thấy rằng điều không thể là có thể. Một câu nói rất hay, Poirot nhận xét. Điều không thể thì không thể xảy ra. Cho nên nếu muốn nó xảy ra, thì điều không thể phải là điều có thể, bất chấp bề ngoài của nó. Vậy hãy giải thích cho tôi nhanh đi, điều gì đã thực sự diễn ra trên con tàu này đêm qua? Tôi không phải là nhà ảo thuật, Monsieur, ông bạn ạ. Cũng như ông, tôi đang rất bối rối, vụ án này đang tiến triển một cách rất kỳ lạ. Nó chẳng tiến triển chút nào cả, nó đang dậm chân tại chỗ. Poirot lắc đầu. Không, nói vậy không đúng. Chúng ta đã tiến triển nhiều, chúng ta biết một số thứ, chúng ta đã nghe xong lời chứng của các hành khách. Và họ đã nói gì với chúng ta? Chẳng gì cả. Tôi không nghĩ vậy đâu, ông bạn. Có thể tôi nói quá. Quả thật, ông người Mỹ, Hoffman và bà người Hậu Đức đã bổ sung điều gì đó vào sự hiểu biết của chúng ta. Nhưng có thể nói, họ làm cho toàn bộ vụ việc này càng thêm khó hiểu. Không không, không đâu. Poirot ôn tồn nói. Vậy hãy nói đi. Hãy cho chúng tôi thấy sự khôn ngoan của Hercule Poirot. Tôi đã chẳng nói với ông rằng tôi cũng bối rối như ông hay sao. Nhưng ít ra là chúng ta có thể trực diện với vấn đề. Chúng ta có thể sắp xếp các sự kiện một cách có trật tự và có phương pháp. Xin ông hãy nói tiếp. Bác sĩ Constantin nói. Poirot đằng hắn, rồi trải ra một tấm giấy thấm. Ta hãy tổng kết lại vụ án cho đến thời điểm hiện nay. Trước hết, có một số sự kiện là không thể tranh cãi. Ông Rasset, ông Cassetti bị đâm 12 nhát dao và chết vào đêm qua. Đó là một sự kiện. Tôi thừa nhận điều đó, mon vieux, bạn thân mến. Tôi thừa nhận. Bút phát một cử chỉ châm biếm. Hercule Poirot chẳng hề lúng túng. Ông điềm tĩnh nói tiếp. Tôi xin tạm thời lướt qua một số những chi tiết kỳ lạ mà bác sĩ Constantin và tôi đã cùng bàn bạc. Tôi sẽ trở lại chúng ngay sau đây. Sự kiện quan trọng kế tiếp, theo tôi, là thời gian gây án. Đó cũng là một trong những thứ ít ỏi mà chúng ta biết. Bút nói, án mạng diễn ra vào lúc 1 giờ 15 phút sáng nay, mọi thứ đều chỉ ra là như vậy. Không phải mọi thứ đâu, ông nói quá rồi. Dĩ nhiên có một lượng đáng kể các bằng chứng hậu thuẫn cho giả thiết này. Tôi mừng là ít ra ông cũng thừa nhận điều đó. Poirot từ tốn tiếp tục, không hề tỏ ra bực bội vì bị cắt ngang. Trước mắt chúng ta có 3 khả năng. Thứ nhất, như ông nói, vụ án mạng diễn ra vào lúc 1 giờ 15. Điều này được hậu thuẫn bởi lời chứng của bà người Đức Hinrad Schmidt. Nó trùng hợp với nhận định của bác sĩ Constantin. Khả năng thứ hai là án mạng đã diễn ra sau đó và vật chứng, chiếc đồng hồ, đã được cố tình ngụy tạo. Khả năng thứ ba là án mạng đã diễn ra sớm hơn và vật chứng đã được ngụy tạo vì cùng lý do như trên. Bây giờ, nếu chúng ta chấp nhận rằng khả năng một là hiện thực nhất, có nhiều chứng cứ hậu thuẫn nhất, thế thì ta phải chấp nhận luôn một số sự kiện nảy sinh ra từ đó. Trước hết, nếu án mạng diễn ra vào lúc 1 giờ 15, thì hung thủ không thể rời tàu và câu hỏi nảy sinh là hắn trốn ở đâu, hắn là ai? Để bắt đầu, ta hãy nghiên cứu kỹ các lời chứng. Ta nghe ông Hartmann nói về sự tồn tại của một người đàn ông, cái gã nhỏ thó, da sậm, giọng mai mái đó. Ông ta nói Rasset tả cho ông về gã này và thuê ông canh chừng gã. Không có bằng chứng nào hậu thuẫn cho những lời này. Chúng ta chỉ có lời khai của Hartmann mà thôi. Chúng ta hãy xem xét câu hỏi kế tiếp. Có đúng Hartmann là người như ông ta tự giới thiệu? Tức một thám tử của cơ quan trinh thám New York. Với tôi, vụ này có cái thú vị là ta không có bất cứ phương tiện nào của cảnh sát. Ta không thể điều tra tính chân thật trong lời khai của bất cứ ai. Ta chỉ có thể dựa vào suy diễn. Với tôi, điều này làm cho mọi thứ trở nên lý thú hơn rất nhiều. Không phải là một công việc thường ngày nhàm chán nữa, mà là một công việc trí tuệ. Tôi tự hỏi, liệu có thể chấp nhận lời kể của Hartmann về chính bản thân? Tôi ra quyết định và tự trả lời là có thể. Tôi nghiêng về ý kiến cho rằng có thể chấp nhận lời kể của Hartmann về bản thân. Ông dựa vào trực giác, hay cái mà người Mỹ vẫn gọi là linh cảm, bác sĩ Constantin hỏi. Không hề. tôi dựa vào những khả năng. Hawkman đang du lịch với một hộ chiếu giả. Điều này sẽ lập tức biến ông ta thành đối tượng nghi vấn.